Chương 467, Tế Đàn. Ma Vương buông xuống ba. Đối với tình huống này, Nan minh bạch, đây là bởi vì bọn hắn nhúng tay lịch sử đưa đến. Mặc dù lịch sử không có chết đi, nhưng chung quy là có một chút vết tích lưu lại. Cũng không phải nói, không muốn lưu lại vết tích, cũng sẽ không lưu lại vết tích. Chỉ cần tồn tại, liền sẽ có vết tích. Lại lần nữa trở lại hiện đại, nàn mấy người QNZ lập tức hội tụ đứng lên. Bất quá, Kuzohoji thân ảnh, lại đã mất đi dấu vết phía trước Kuzohoji là sớm nhất rời đi. Nhoji đâu hắn còn chưa có trở lại nhìn mọi người một cái, tổ kỳ hỏa sổ gồ có chút ngoài ý muốn. Kuzohoji hẳn là về sớm nhất tới A1 bên nạn, cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu là dựa theo nguyên bản kịch bản, bây giờ Kuzohoji là phản bội đám người, tiếp đó cầm tất cả gì đờ hát rời đi. Mà căn cứ vào nạn phán đoán, bây giờ Kuzohoji hẳn là sẽ không phản bội. Lời nói cũng đã nói đến nơi đó, nếu là phản bội, liền không phù hợp Kuzohoji tính tình. Nhưng mà, khi nhìn đến tất cả gì đờ hát đều mất tích sau đó, nạn ánh mắt cũng dừng lại. Kuzohoji thật phản bội đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, ngay sau đó, xa xa liền có tiếng kêu to mơ hồ hiện lên. Nghe được cái này động tĩnh, còn không có chú ý tới gì đờ hoát mất tích, tổ kỳ hỏa sổ gỗ đám người vội vàng hướng đi ra ngoài. Mặc dù mới trở về, nhưng gặp phải nguy hiểm, hay là muốn đứng ra đây là vương sở nhất định phải làm. Bên ngoài đây là đi theo bên cạnh nạn phải sổ cả đạ hơi kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có cái gì địch nhân? Thế nhưng là, coi như phía trước gặp được gã nọ thở gì đỡ cái gì, cũng không có xuất hiện qua động tĩnh lớn như vậy. Ai chẳng lẽ là kẻ địch càng mạnh mẽ rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường sau đó, đám người rất nhanh vừa nhìn đến nơi này chấn động xuất hiện nguyên nhân. Nơi xa, một cái kiến trúc kỳ quái, đang chậm rãi dâng lên. Cái này kiến trúc rất khổng lồ, nhưng cu nở dê vẹn vẹn rất. Mà ở đó trên kiến trúc mặt, tổ kỳ họa xảo gộ nhìn thấy, cú dô hợp vậy mà tại phía trên phụ thân đại nhân. Đây không phải là cụ dồ hò thúc thúc sao? Hắn cái gì a? Bị nạn ôm mẹ sủ dù kỳ, mắt nghi hoặc. Loại tình cảnh này, giống như là tế tự đồng dạng. Nhìn không giống như là tốt gì sự tình. Nắn lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng, mỗi người ý nghĩ đều sẽ tùy thời phát sinh biến hóa. Cụ dồ hò thao tác, nắn cũng có chút xem không hiểu. Bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng đến nam nữ, cùng với hai tử, nắn bình thường sẽ không động thủ. Đương nhiên, thế giới này là đám người tạm thời sinh hoạt chỗ, cũng phải thuận tiện bảo vệ một chút. An mừng A Ma Vương Điện Hạ chuyên trúc lời kịch tại nạn một đoàn người đi tới nơi này cực lớn tế đàn đồng dạng kiến trúc xó xỉnh lúc, cái kia cho họ tràn đầy tình cảm hô. Đối với Ma Vương buông xuống, gia hỏa này có một loại mê chi của nhiệt. Nhìn trước mắt trắng cảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ đến trên mặt nhiều một chút kinh ngạc, cùng với kinh hỉ. Trở thành tất cả mọi người công nhận vương, đó là tâm nguyện của hắn. Mà giờ khắc này, đám người gieo họ, không phải là tổ kỳ hỏa sổ gỗ chỗ huyễn tưởng tràng diện sao? Ánh mắt nhìn về phía tổ kỳ hỏa sổ gỗ, cụ dô hò dự tựa hồ tại nên đón chính mình. Nàn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cụ dô hò dự, mà vừa vặn, cụ dô hò dự cu nở dê nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh, cũng không có trốn tránh. Nhìn đến đây, nàn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Mà cụ dô hò dự nghĩ, nàn đại khái đoán được. Tại cụ dô hò dự ra hiệu phía dưới, tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức đi lên. Bậc thang rất nhiều, tại mọi người trong tiếng hoan hô, tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại tổ kỳ họa sổ gỗ đi tới nơi này tế đàn đồng dạng trên kiến trúc phương phía sau, xuất hiện tràng diện lại làm cho hắn ngốc trệ đứng lên. Cái kia ra hổ trên ngai vàng mặt, có một người trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó tư thế ngồi rất khó coi mà bên cạnh hắn. Dạ mổ nạt bọn hắn những cái kia phía trước tại 155 năm lịch sử ở trong cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ bọn hắn chiến đấu ra hỏa cu nở dê tại trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất, tại một bên khác, một đám cùng cụ dô hò mặc như thế phục sức nam tử đang lạnh lùng nhìn về phía tổ kỳ hỏa sổ gỗ trong đó, cụ dô hò cu nở dê tại một đám trang phục như thế, nhìn giống như là chế phục đồng dạng mặc dù, tại lớn, lên mặt, cùng cụ dô hò so sánh. Những người này tướng mạo rất tùy ý, đây là cái tình huống gì có chút chấn kinh, thậm chí là không thể tin được. Cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Vĩ đại Ma Vương Điện Hạ phủ xuống, hắn muốn một lần nữa chỉnh lý như rác rưởi đồng dạng hơi cả mẹn gì đỡ thế giới. Cù dồ hò dâm thanh ở một bên vang lên mà nghe được câu này sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt, thậm chí là không dám tin, không phải không dám tin địch nhân này xuất hiện, mà là không dám tin Cụ Dỗ Hở vậy mà lại làm phản ngươi, chỉ là ta đặt ở công khai một cái thế thân, bây giờ dĩ đơ hoát đấu đã thu thập đủ, vậy thì giao ra a. Rất nhiều người đều tại nói, hầy sẽ cả mẹn gì đỡ thế giới, thời gian là hỗn loạn. Viết đối với thời gian cục quản lý ta đây tới nói, là một chuyện không tốt. Nếu là rác rưởi, vậy sẽ phải thanh lý mất, tiếp đó ta sẽ chế tạo lần nữa một cái mới hơi sự cả mẹn gì đỡ thế giới. Nghe được thanh âm này, cho dù là phía dưới gây đều có chút không dám tin Ma Vương Điện Hạ.